Khủng bố sống lại. Chương 91. Lệ quỷ cấp S. Dương Giang bỗng cảm thấy thân thể hắn có chút dị thường. Không phải thân thể hắn có gì đó không thích hợp, mà con mắt quỷ trong cơ thể hắn có chút gì đó không đúng. Giống như mắt quỷ không thể khống chế nữa. Dường như Dương Giang không thể nào điều khiển. Trong chốc lát toàn bộ mắt quỷ đồng loạt mở ra. Trên mu bàn tay, sau óc, trên người, toàn bộ 6 con mắt đều mở ra. Trong nháy mắt hắn đạt đến cực hạn của thân thể, sắc mặt Dương Giang đột nhiên thay đổi. Chuyện gì thế này? Vì cái gì mắt quỷ lại xảy ra tình huống này, tương tự như lúc bị quỷ anh cắn? Loại tình trạng này trước đó hắn chưa bao giờ gặp phải. Chỉ có một lần hắn đã trải qua là lúc bị quỷ anh cắn ở trong trường học, dẫn đến mắt quỷ bị kích thích, đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Nhưng lần này lại đột nhiên xảy ra. Đi vào, đóng cửa lại. Dương Giang kéo Giang Diễm vào trong phòng, rồi đóng cửa lại. Giang Diễm có chút thẹn thùng nói. Tôi còn chưa có tắm rửa gì hết, cậu từ từ chứ. Dương Giang che miệng của cô ta, ra hiệu không được lên tiếng. Giang Diễm nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Dương Giang, lập tức ý thức được có chuyện gì đó đã xảy ra. Lòng cô run run mà mở to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi. Không có xui xẻo đến mức đó chứ, vừa mới thoát khỏi quỷ đã đụng quỷ nữa rồi. Còn phải ở chỗ này, là từ bên ngoài tiểu khu. Con mắt từ sau óc Dương Giang trông thấy ánh đèn bật tắt không cố định, truyền đến từ vị trí cách đó không xa. Hắn lập tức chạy đến cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Ở bên ngoài tiểu khu, cách không xa lắm, tại một khu vực u ám, ánh đèn trên đường không thể nào chiếu vào đó. Toàn bộ mọi thứ tiếp xúc với nó đều bị đồng hóa, trở thành màu xám ảm đạm, trở thành một phần của thế giới kia. Là cái gì vậy? Sắc mặt Dương Giang hơi đổi, mấy con mắt đều nhìn về phía đó. Nhưng sau 2 giây, 6 con mắt đồng loạt nhắm lại. 6 con mắt quỷ không bị Dương Giang khống chế mà tự động đóng lại. Sau đó khôi phục lại trạng thái bình thường tựa như lúc trước. Khi bị tờ báo đỏ dán lại vô cùng yên tĩnh, trong lòng hắn hơi rùng lên. Mắt quỷ không dám nhìn hay sao? Bất quá, bằng mắt thường Dương Giang có thể quan sát được nó và đoán đây hẳn là quỷ vật. Nhưng mà phạm vi bao phủ của nó có vẻ hơi lớn quá. Nhìn từ tây sang đông, hiện ra một khu vực màu xám, gần như không thấy bờ bên kia, giống như là một vạch phân cách giữa sự sống và cái chết, đem tòa thành phố này tách ra hai nửa. Nếu như đây là quỷ vật của một con quỷ, vậy mức độ khủng bố của con quỷ này là không thể đo lường. Muốn đo cấp bậc của nó ít nhất phải là cấp S, cấp độ hủy diệt. Dương Giang thấy vậy cũng không có sợ hãi, ngược lại thở phào một hơi. Còn tốt, vẫn còn đủ may mắn, quỷ vật kia chỉ đi qua dọc đường. Tiểu khu không bị ảnh hưởng, hẳn là mắt quỷ bị ảnh hưởng bởi loại động tĩnh này mà thôi. Nếu như quỷ vật này đi qua tòa nhà này, thì tối hôm nay hắn sẽ chết đột ngột rồi. Giang Diễm thở mạnh cũng không dám thở, cẩn thận từng ly từng tí, đi đến bên cạnh hỏi. Sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Có phải là có quỷ xuất hiện hay không? Cái đó không liên quan đến chúng ta. Chỉ là có một con quỷ đi ngang qua. Chẳng mấy chốc nó sẽ rời đi thôi. Dương Giang nhìn thấy quỷ vật đã bắt đầu tan biến. Không gian vốn u ám có chuyển biến rõ ràng. Dựa vào sự hiểu biết đối với quỷ vật của hắn, Dương Giang biết con quỷ đã rời đi. Còn nó đi đâu thì chỉ có trời mới biết. Dù sao quỷ ở bên trong quỷ vật có thể tùy tiện xuất hiện ở bất cứ vị trí nào nếu nó muốn. Ngay khi quỷ vật sắp sửa biến mất, Dương Giang lại nhìn thấy một khung cảnh hư ảo, giống như là thành phố biển của thần hiện ra giữa một góc của thế giới u ám. Một ngọn nến đang chập chờn trong không gian kia, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục quỷ dị. Ngọn nến màu trắng, phần dưới có màu vàng ống, nhìn cũng không giống như là ngọn nến chế tạo từ thời xa xưa. Là phong cách của thời kỳ cận đại ở phương Tây, thậm chí có khả năng được tạo ra ở thời đại gần đây. Ánh sáng của ngọn nến phản chiếu một đôi tay bóng loáng, trắng nõn, không tì vết và vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng, đôi tay đang bị ngọn nến đâm xuyên qua lại không chảy máu. Dựa theo ánh sáng lấp lóe của ngọn nến, Dương Giang có thể thấy đây là một bàn tay của phụ nữ. Chỉ là người này không lộ dạng, chẳng thấy được khuôn mặt của cô ta hay điểm nào đặc thù nào khác. Thần bí, bí ẩn, cũng có thể vô cùng khủng bố. Sau đó hình ảnh biến mất, quỷ vật không còn nữa. Vàng là thứ dùng để phong ấn quỷ. Bàn tay, cô gái kia, ngự quỷ nhân đã giao đấu với thứ này hay sao? Nhưng hình như là đã thất bại. Với loại quỷ đạt đến cấp bậc này thì không thể xử lý nó với một người được. Ít nhất cũng phải hợp tác hành động theo đoàn đội. Thế nhưng con quỷ này lại vẫn không bị giam giữ. Điều này có nghĩa là đám ngự quỷ nhân kia đã đoàn diệt. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Đến cùng thì đây là lần hành động của quốc gia nào vậy? Loại quỷ cấp bậc này mà cũng dám bắt hay sao? Lá gan to đến cỡ nào mới có ý định này chứ? Đi rồi sao? Dương Gian bồi hồi thật lâu bên cửa sổ. Đợi cho thế giới u ám hoàn toàn biến mất, thân thể căng cứng của hắn mới có thể thả lỏng. May là nó chỉ đi ngang qua. Nếu không chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Loại lệ quỷ đạt đến cấp bậc này rồi, bất cứ người nào đụng phải đều sẽ chết. Nhưng từ tình huống lúc nãy có thể suy ra, dù con quỷ này không bị khống chế, bắt giữ cũng đã bị hạn chế một số thứ. Nếu không đôi tay kia sẽ không bị xuyên qua. Nhất định là người điều khiển quỷ đã nghiên cứu ra phương pháp để giết quỷ rồi. Dùng vàng chế tạo chân nến rồi đính nó vào một bộ phận của quỷ. Từ đó có thể hạn chế năng lực của nó. Nhưng bên trên còn cắm thêm ngọn nến để làm gì? Dương Gian nhíu mày suy tư. Hình như chân nến là nến liền một khuôn, đều là thứ do con người tạo ra, hơn nữa còn là đốt nến. Điều này có vẻ không có tác dụng gì trong việc khắc chế quỷ à? Hay nó tự như là một cái biển báo giao thông, khiến mọi người biết con quỷ này đang ở đâu chăng? Xem ra có rất nhiều bí mật của ngự quỷ nhân mà mình không biết, thậm chí chỉ dựa vào ảnh lúc nãy cũng có thể nghĩ ra vài phương pháp để đối phó với quỷ. Là cấp bậc của mình chưa đủ nên không thể nào tiếp xúc đến, hay tin tức bị các quốc gia ra tay phong tỏa. Nếu như vậy xem ra, trong lúc tai nạn tràn ngập thế giới mà con người vẫn còn tranh đấu với nhau, vẫn phải đối đầu nhau. Dương Gian suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy tuyệt đối không thể trở thành ngự quỷ nhân tự do. Đường đi của Nghiêm Lực đã sai rồi. Để sống sót nhất định phải nghĩ cách trèo lên cao, tăng tiến thân phận và địa vị bản thân, thậm chí gia tăng quyền lợi. Chỉ có như thế mới biết thêm được nhiều bí mật hơn nữa. Hắn không muốn chết một cách mơ mơ, màng màng. Nghĩ tới đây, Dương Gian nhìn tấm da đang bị cái hộp bằng vàng đè lên. Hình như nó đang cất giữ bí mật gì đó. Nhưng nếu không trả cái giá thật lớn thì thứ này sẽ không dễ dàng tiết lộ ra tin tức quan trọng gì. Suy tư một lát, trong lòng Dương Gian cũng đã quyết định được bước đi tiếp theo của bản thân. Hắn nhìn Giang Diễm. Chị đừng dùng sắc mặt như kiểu cha chết mẹ chết như thế để nhìn tôi chứ. Vừa rồi chỉ là một con quỷ đi ngang qua bên ngoài mà thôi. Không có chuyện gì. Chị đã mua cơm chiên trứng cho tôi chưa? Ăn xong tôi còn muốn đi ngủ. Vì quá khẩn trương nên giọng Giang Diễm có chút cà lăm. Ở trong túi á. Bộ dạng Dương Gian cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn uống ngon lành, tâm lý của hắn có lẽ đã vượt xa người bình thường. Xem ra nếu hiện tại có một đống thi thể bày ra trước mắt của hắn, chắc hắn vẫn có thể ăn uống ngon lành. Có lẽ hắn đã trở thành một tên biến thái rồi. Giang Diễm nhìn thấy Dương Gian đang ăn uống say sưa, cũng hiểu được đã không còn chuyện gì nữa. Cô thở phào một hơi, sau đó nhỏ giọng nói. Vậy tôi đi tắm. Nếu như có chuyện gì cậu nhớ phải xông vào cứu tôi đó. Tôi rất nghe lời của cậu. Chị cứ yên tâm, nếu như xảy ra chuyện, tôi chắc chắn thanh toán toàn bộ chi phí mai táng cho chị. Dương Gian tiếp tục ăn. Giang Diễm không nói gì cho phải. Dương Gian không hứa sẽ cứu cô. Nếu gặp phải con quỷ quá khủng bố, hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, không chút do dự nào hết. Cùng lắm là coi như đã từng quen biết mà thôi. Hắn chờ cho con quỷ bỏ đi thì quay lại nhặt xác giùm mà thôi. Không sao, không có chuyện gì, nhất định có thể tiếp tục sống tốt. Giang Diễm vừa tắm vừa tự động viên bản thân mình. Siêu thị khủng bố như thế, mình đã từng trải qua rồi, còn có chuyện gì khủng bố hơn được nữa cơ chứ. Cũng không phải chưa từng thấy quỷ, có Dương Giang ở đây không cần sợ hãi, cậu ta có thể đối phó với quỷ. Mặc dù không có nói ra nhưng mình chỉ cần tin tưởng cậu ấy là được. Thế nhưng trước tiên phải trở thành bạn gái của cậu ta, chỉ có thế thì cậu ta mới tự nguyện đi bảo vệ mình, là tình nhân cũng được. Mặc dù đã lên kế hoạch như thế, nhưng muốn làm thật thì Giang Diễm vẫn thấy có chút xấu hổ. Muốn cho cô đi quyến rũ một thanh niên 18 tuổi, cô luôn có cảm giác như bản thân đang phạm tội vậy. May mắn mình là nữ, chứ ngược lại là xong rồi. Sau khi tắm xong, Giang Diễm đứng hong khô tóc trước gương, chỉnh sửa lại một chút. Từ trong gương, có thể thấy gương mặt trắng hồng, tinh xảo của Giang Diễm. Bên trên còn mang theo vẻ mị hoặc khó cưỡng. Khăn tắm bọc lại tấm thân lồi lõm, có thể khơi dậy ngọn lửa của bất kỳ người đàn ông nào. Là một hoa khôi của trường đại học, cô có rất nhiều người theo đuổi. Cho nên Giang Diễm rất tự tin đối với dung mạo, lẫn dáng vẻ của mình. Thế nhưng cô cũng là một cô gái thông minh, sẽ không có bị loại tình cảm anh em ở trường đại học làm cho mù quáng. Theo quan điểm của cô, hôn nhân của một người phụ nữ cũng giống với một vụ đầu tư vậy. Muốn đạt được lợi ích lớn nhất, phải đầu tư vào một người có tiềm lực kiếm lời. Tiềm lực càng cao thì càng đáng để đầu tư. Mà hiện tại, Dương Giang chính là người đàn ông thích hợp nhất đối với cô. Tôi ra rồi đây, cậu đợi có lâu không? Mang theo âm thanh mê hoặc, Giang Diễm đi từ trong phòng tắm đi ra. Khuôn mặt cô đỏ ửng. Có điều không một ai đáp lại câu nói của cô. Giang Diễm cảm thấy nghi ngờ, vội vàng đi đến. Cô thấy hộp cơm trên bàn đã ăn xong xuôi. Giang Diễm nhìn lên tầng trên thì thấy Dương Giang đang nằm trên giường. Hừ, không có chịu chờ. Giang Diễm nghĩ thầm trong lòng, cứ thế mặc nguyên cả khăn tắm đi lên tầng. Thấy Dương Giang đang nằm chỉ đại trên giường, chiếm lấy toàn bộ giường của cô, khiến cho cô không thể nào không khinh bỉ hắn. Chỉ số tình cảm của tên này sao thấp thế cơ chứ? Dương Giang, cậu ngủ rồi à? Giang Diễm tựa đầu bên cạnh, nằm trong ngực hắn nhẹ nhàng hỏi. Dương Giang mở mắt ra. Chưa ngủ. Giang Diễm cười nói. Đã đoán được cậu không ngủ rồi. Chờ tôi có lâu không? Hiện tại cậu có đói bụng không? Có muốn ăn gì đó không? Dương Giang nói. Hiện tại không có đói bụng. Tôi mới ăn cơm xong mà. Giang Diễm ôm cổ hắn nói. Cơm có cái gì tốt mà ăn chứ? Chẳng lẽ cậu không nghe sắc đẹp có thể thay cơm à? Trán của Dương Giang đổ đầy mồ hôi lạnh. Đừng có lộn xộn, hiện tại thân thể của tôi có chút không thoải mái. Tác dụng phụ của việc sử dụng lực lượng lệ quỷ lại xuất hiện. Thân thể hắn bắt đầu tê liệt, nằm ở trên giường không thể động đậy. Chỉ cảm thấy mấy con mắt quỷ ở trong thân thể có chút bất an mà đập liên tục. Thân thể không thoải mái chỗ nào, không ngại để tôi kiểm tra cho cậu nhé. Giang Diễm nói với giọng vô cùng quyến rũ, cô hôn lên một cái lên mặt Dương Giang. Có phải làm như thế này thì cảm thấy dễ chịu hơn không? Nhưng cô vừa mới hôn xong, mặt Dương Giang đã vỡ ra một vết nứt. Một con mắt màu đỏ lộ ra, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn cô. À! Giang Diễm giật mình, gần như nhảy dựng lên trên giường. Đã bảo đừng có lộn xộn rồi. Dương Giang bình tĩnh nói. Hiện tại tôi không thể khống chế con quỷ trong cơ thể. Nếu nó muốn làm gì chị, tôi đều không có cách nào để ngăn cản đâu. Giang Diễm che miệng kinh hãi hỏi. Sao? Sao có thể như thế được? Dương Giang nói. Sở dĩ tôi có thể đối phó với lệ quỷ là do thân thể tôi đã biến thành lệ quỷ. Nếu không phải như thế thì chị nghĩ rằng loại người như chúng tôi dựa vào cái gì lại liên hệ được với quỷ chứ? Dựa vào cái đầu hay là dựa vào lòng can đảm? Hay chị cho rằng trên đời này có dị năng hoặc là phép thuật tồn tại? Sắc mặt Giang Diễm liên tục thay đổi. Cô không nghĩ đến đây mới là bộ mặt thật của Dương Giang. Nếu thế sau này cậu có giúp tôi nữa hay không? Do dự một hồi lâu, cô muốn rời khỏi giường nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi cái giường này. Dương Giang nói thẳng. Không, tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải cứu chị. Không chỉ là chị, còn có người khác. Chuyện ma quỷ ở siêu thị là do chị may mắn. Gặp phải lúc tôi đang muốn giải quyết chuyện ma quỷ để kiếm tiền. Nhưng tôi không có muốn chết. Tôi muốn sống, sống thật tốt. Giang Diễm cẩn thận từng ly từng tí, nằm co cụm lại trong ngực Dương Giang. Sau này còn xuất hiện rất nhiều quỷ, có phải không? Đúng thế, chuyện ma quỷ sẽ xảy ra ngày càng nhiều. Dương Giang không có giấu giếm cái gì cả. Sau này, chắc toàn bộ người trên thế giới đều biết. Hiện tại đa số người vẫn còn mơ mơ màng màng. Không ai biết mình sẽ chết như thế nào. Có lẽ sau khi nhận một cú điện thoại, sau khi nghe một tiếng gõ cửa, có lẽ là trong khi ngủ. Nếu tôi ngủ cùng cậu, cậu có giúp tôi không? Giang Diễm không dám ngẩng đầu nhìn con mắt. Không biết. Dương Giang trả lời rất thẳng thắn. Giang Diễm hỏi. Vậy tôi phải làm gì thì cậu mới chịu giúp tôi? Chị phải có tác dụng, có thể xử lý một số chuyện giúp tôi. Giúp tôi làm một số việc. Giống như trong siêu thị vậy, giúp tôi kiểm tra băng ghi hình. Nếu như thế tôi sẽ bảo vệ chị, để chị không bị giết chết. Đây là trao đổi công bằng. Dương Giang hơi hơi quay đầu lại nhìn cô. Cứu một người không có tác dụng gì, chỉ khiến cho bản thân chết nhanh hơn mà thôi. Nếu thế tôi có thể làm thư ký riêng của cậu. Tôi là kế toán, tôi biết rất nhiều thứ. Dương Giang nói. Tài chính, chị biết đầu tư cổ phiếu không? Nhàn Diễm nói. Biết, khi đang học thực tập tôi có thử buôn bán rồi nên có kinh nghiệm. Liên hệ với khách hàng lớn thì sao? Tôi biết, tôi có một số khách hàng lớn. Nếu cậu muốn làm ăn về phương diện lên dị thì tôi có thể giúp được cậu. Có cần phiên dịch hay không? Tiếng Anh của tôi rất tốt, không cần phiên dịch. Dương Giang hơi kinh ngạc. Nhìn không ra, chị là một nhân viên chất lượng cao đó chứ. Không thể không thừa nhận cô gái trước mặt rất có năng lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng cô ta đang khoác lác. Dương Giang nghiêm túc nói. Nếu tạm thời chị chưa muốn đi làm, có thể làm việc cho tôi. Đúng là tôi có một số việc cần chị làm. Ngoài tiền lương ra, tôi sẽ bảo vệ cho chị ở một mức độ nào đó. Dương Giang đang thử tạo ra một nhóm. Dù sao sau khi trở thành cảnh sát, hắn không thể nào đơn thương độc mã ra trận được. Thật không? Giang Diễm có chút vui mừng, vội vàng ngẩng đầu lên cứ như là cô nàng không e ngại Dương Giang lắm. Dương Giang đáp. Chỉ thử một chút thôi, tôi không có kinh nghiệm nhiều ở phương diện này. Mà thôi, trời khuya rồi tôi ngủ đây. Cảm giác tê liệt đã dần dần biến mất, lần này tốt hơn so với lần trước. Xem ra mảnh báo màu đỏ vẫn còn có tác dụng, nhưng tinh thần mệt mỏi khiến hắn ngủ rất nhanh. Giang Diễm nhìn Dương Giang một hồi, không biết cô đang nghĩ gì. Sau một hồi suy tư, cô cũng tựa đầu vào ngực của hắn mà ngủ tiếp đi. Ngay lúc Dương Giang đang ngủ, là đại sư vừa mới lái khổ khung trong cục cảnh sát đi ra. Theo sau lão ta còn có một người đồ đệ. May mắn là chưa đi được bao xa đã gọi được một chiếc taxi. Là đại sư tức giận mắng. Mẹ nó, hôm nay đúng là xui xẻo tám đời. Không ngờ xem phong thủy mấy chục năm lại có một ngày gặp phải quỷ thật sự. Tiện thì không kiếm được một xu, lại bị thiệt thòi lớn. Hơn nửa tháng này cũng không thể trở về nhà, phải ở lại. Mỗi một ngày đến trình báo ở cục cảnh sát một lần. Đi thôi, trước tìm một cái khách sạn để ngủ. Đang đi trên đường, tài xế đột nhiên hỏi. À, sao trên cổ của cậu lại có vết sẹo như vậy? Người đầu đệ bên cạnh là đại sư bất giác sờ cổ. Hình như có thể cảm giác được da cổ bị trật ra, lộ ra một ít thịt bên trong. Hắn ta bình tĩnh nói. Không, không có việc gì. Có thể là do không cẩn thận bị cái gì đó quẹt trúng. À, tài xế không hỏi nhiều quay đầu lái xe đi. Ngay khi tài xế quay đầu, thì ánh mắt người này lập tức mất đi thần thái, biến thành ánh mắt trống rỗng mà chết lặng. Không biết từ lúc nào, sắc mặt đã tái nhợt, chẳng còn một chút máu. Tùy từng việc mà khi gặp được, mỗi một người sẽ có những lựa chọn khác nhau. Lúc biết thân phận của Dương Giang là ngự quỷ nhân, Giang Diễm vẫn không chọn cách xa Dương Giang mà đặt tương lai của cô bên người của hắn. Chỉ có những người từng sống trong địa ngục mới biết nhân gian tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ có những người tiếp tục sống với lệ quỷ mới hiểu còn sống hạnh phúc ra sao. Ở thế giới mà quỷ quái sống dậy, dù Dương Giang có là quỷ đi nữa, Giang Diễm cũng tự nguyện tìm sự che chở từ phía của hắn. Tiếp tục tăng. Sao cậu biết giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng? Gần đây tôi thường xuyên theo dõi giá vàng. Tôi cho rằng giá đó đã là đỉnh rồi. Tiếp theo chắc chắn sẽ rơi xuống. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Giá vàng tăng lên đến đỉnh, sau đó lại giảm xuống từ từ. Hiện tại cậu đang cầm 1.000 vạn trong tay. Nếu làm thế sẽ lỗ lớn đó. Giang Diễm ngồi trước máy vi tính. Trên người mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng. Cô không để ý đến những cảnh xuân thỉnh thoảng lộ ra mà kích động ôm lấy laptop, ngồi bàn luận về xu hướng biến động của giá vàng. Kỳ bắt đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, đầu tiên giá vàng đi xuống một chút rồi tăng vọt lên. Dương Giang nói, tôi không hiểu về thị trường chứng khoán lắm, nhưng tôi biết giá vàng sẽ tiếp tục tăng, cho nên muốn nhân cơ hội này kiếm chút tiền tiêu vặt. Giang Diễm có chút kích động hỏi lại, chẳng lẽ cậu có tin tức từ bên trong sao? Dương Giang nói, không, đó chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn là suy đoán. Hiện tại vàng đã không còn là tiền bạc mà trở thành tài nguyên chiến lược của mỗi quốc gia, là một loại vật phẩm cần thiết, một loại vật phẩm sẽ được sử dụng rất nhiều, đương nhiên giá sẽ càng ngày càng tăng. Nghe hắn nói như vậy, Giang Diễm cho rằng Dương Gian đã biết cái gì đó, nếu không tại sao lại suy đoán chắc chắn như thế. Dù sao đi nữa hắn cũng là cảnh sát, lúc trước tên Lưu đội trưởng còn phải cúi chào khi gặp mặt hắn, thế nên cô nghĩ hắn không thể nào chỉ là một tên bảo vệ cỏn con được. Nghĩ như vậy, Giang Diễm lập tức giúp Dương Gian đầu tư vào vàng. Hơn nữa, cô còn bỏ cả mấy chục vạn tiết kiệm của bản thân vào thêm. Dùng số tiền nhỏ nhất làm vốn, lựa chọn thứ vừa mạo hiểm vừa có lợi nhuận cao như vàng để làm cán cân, kiếm lấy số tiền lớn. Đương nhiên, điều này cũng rất là mạo hiểm, Giang Diễm nói. Nếu cậu đã chắc chắn như thế, tôi cũng sẽ dùng cách giao dịch mạo hiểm nhất để kiếm cho cậu một khoản lợi nhuận mà tôi cũng góp tiền vào. Tránh cho việc cậu mắng tôi khi tù lỗ. Dương Gian nói. Chuyện đó chị tự xử lý đi. Chỉ cần mua vàng là được, còn lại tôi không quan tâm. Biết rồi, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Lúc này, Giang Diễm có chút hưng phấn. Cô không để ý đến việc bản thân đầu tư cổ phiếu thế nào nữa. Xong xuôi, Dương Gian dành nhiều thời gian hơn để xem thông tin trên website của cảnh sát quốc tế. Trang web đặc thù này được các quốc gia xây dựng nên, chỉ cho phép cảnh sát quốc tế đăng nhập vào, nhưng trên website, Dương Gian không nhìn thấy thông tin về con quỷ đi ngang qua đây vào tối hôm qua. Chuyện này lớn như thế, không lý nào chẳng có một quốc gia nào chú ý đến. Xem ra những chuyện lớn này đều bị giấu nhẹm đi, bảo mật vô cùng. Dương Gian lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng. Quan hệ hợp tác giữa các quốc gia không được chặt chẽ, không trách được cảnh sát quốc tế cũng phân chia ra từng khu vực. Nhìn qua thì cho rằng các quốc gia đang hợp tác với nhau, nhưng thực tế tất cả đang canh chừng đối phương. Trong thời gian 3 ngày này, Dương Gian rất ít khi ra ngoài, chỉ thui thủi ở trong nhà trọ của Giang Diễm, mà Giang Diễm cũng rất nỗ lực. Theo lời cô nói, chỉ ngày đầu tiên cô đã biến từ 1.000 vạn thành 2.000 vạn. Hiện tại mỗi ngày nhìn vào những con số kia, Giang Diễm hưng phấn đến mức ngủ không nổi, tựa như tất cả số tiền đó đều là của cô vậy. Thế nhưng, sáng hôm nay, Dương Giang nhận được một cú điện thoại đến từ Trương Vĩ. Hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp hắn, bảo Dương Giang tìm một chỗ để gặp mặt. Nghĩ nghĩ một lúc, Dương Giang cảm thấy vẫn là nên đi gặp cậu ta thử xem sao. Tôi có chút việc, phải đi ra ngoài một lát. Cậu đi đâu? Dương Giang nói. Chắc đi xung quanh đây thôi. Giang Diễm vội vàng hỏi. Thế tối nay cậu có trở về hay không? Có. Nói xong Dương Giang lập tức đi ra ngoài. Hắn có chút khó mà tin được. Hiện tại hắn đang lái xe giữa một khu phố ồn ào náo nhiệt. Trên thế giới đã có rất nhiều chuyện linh dị xảy ra. Ở thành phố Đại Sương cũng đã xảy ra mấy lần. Nhưng đa số người vẫn còn không biết gì hết. Vẫn sống rất vui vẻ. Có đôi khi không biết gì lại là hạnh phúc. Dương Gian hạ kính cửa xe xuống, thở dài nhìn thấy đoàn người đang đi trên phố đi bộ. Một lát sau hắn đi đến điểm hẹn với Trương Vĩ. Bộ hành nhai. Trương Vĩ đã đến từ sớm, nhưng hiện tại cậu ta đang cùng cãi nhau với người khác. Tôi, Trương Vĩ, đứng cãi nhau với các người ở chỗ này, không phải để chứng minh tôi hơn các người, hay tôi trâu bò hơn các người, mà để cho các người biết, đồ của tôi nhất định sẽ tự tay lấy về. Hắn duỗi tay, chỉ trên mặt đất, giọng nói vẻ đanh thép. Dương Giang kêu. Trương Vĩ, cậu đang nói cái gì thế? Sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi, là có chuyện gì? Trương Vĩ nghe có người gọi tên cậu ta, nên quay đầu lại nhìn, thấy Dương Giang tới có chút vui vẻ nói. Dương Giang, tôi ở chỗ này. Các người làm ơn tránh ra, nhường đường. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Cậu ta lại chỉ vào một người và nói. Không phải là tôi sợ mấy người. Cũng không phải là tôi muốn nhân cơ hội này để bỏ trốn. Nhưng mà tôi không muốn để cho bạn của tôi thấy bộ mặt hung ác của tôi. Coi như hôm nay các người gặp may. Dương Giang hỏi. Cậu đang cãi nhau với ai vậy? Tôi thấy hình như sắp sửa đánh nhau luôn rồi đó. Có chuyện gì à? Trương Vĩ nói. Có một học sinh cấp 3 có thái độ rất kém. Chỉ một cây kem cũng ráng chen ngang. Vừa rồi tôi đã cho hắn biết cái gì gọi là sự lạnh lùng của người lớn. Trương Vĩ nói. Mà thôi. Không nói chuyện này nữa. Đi qua quán cà phê bên này ngồi đi. Đúng lúc tôi có chuyện cần bàn bạc với cậu. Hai người đi tới quán cà phê. Sau đó ngồi xuống. Trương Vĩ hỏi. Gần đây cậu bận việc gì hay sao vậy? Còn làm việc ở bên siêu thị kia nữa hay không? Hôm qua tôi có đi ngang qua đó, nghe nói chỗ đó xảy ra án mạng nên bị phong tỏa rồi. Mà ông chủ của siêu thị kia hình như là Đường An đúng không? Dương Giang có chút kinh ngạc hỏi. Sao cậu biết rõ ràng như thế? Trương Vĩ trả lời. Siêu thị kia là cha tôi xây dựng. Trước đó tôi đã hỏi qua cha tôi một chút nên mới biết được. Cậu hãy khai thật đi, có phải chỗ đó lại xuất hiện quỷ quái hay không? Dương Giang nói. Cậu đoán đúng rồi đó, chỗ đó có quỷ. Mẹ nó, tôi biết có quỷ mà. Những chỗ bị phong tỏa thì 89 phần sẽ có quỷ. Lục trừ trường học cũng thế, cái tiểu khu kia cũng thế, siêu thị này cũng vậy. Tôi thấy trái đất này đã không còn là nơi có thể sinh sống nữa rồi. Nếu như dị dân đến sao hỏa, thì tôi phải là người thứ nhất đăng ký. Trường Vĩ có chút sợ hãi. Dương Giang hỏi. Nhưng mà hiện tại đã không có chuyện gì nữa. Chuyện ở đó đã giải quyết xong rồi. À đúng rồi, cậu tìm tôi là có chuyện gì? Trường Vĩ nói. Thật ra lúc trước tôi muốn hỏi thăm cậu một chuyện. Dương Giang hỏi. Chuyện gì? Trường Vĩ nhíu mày thật sâu. Tỏ ra chuyện này cũng không có đơn giản. Sau đó nói nhỏ. Đêm hôm qua, lúc tôi đang chơi game thì xảy ra một chuyện kỳ quái. Tôi cho rằng có thể là do quỷ gây ra. Chắc không khác với nguyền rủa đáng sợ ở trên diễn đàn chuyện xưa lúc trước của cậu. Dương Giang nói. Cậu có thể nói cụ thể hơn một chút được không? Trường Vĩ nói với vẻ nghiêm trọng. Lúc đó là ở vòng bo cuối rồi. Tôi đang sống đến cuối cùng. Ở góc bên trên màn hình hiển thị chỉ còn một người sống sót. Nhưng sau đó tự nhiên tôi chết đi. Màn hình máy tính thông báo tôi chỉ đứng top 2. Nếu như chỉ là một lần thì còn có thể giải thích. Nhưng 3 lần liên tiếp đều như thế này. Cậu cảm thấy có phải là có một con quỷ đang chơi game hay không? Sau khi tôi cảm thấy chuyện này không có thích hợp thì cả đêm đều không có ngủ được. Hiện tại mí mắt sắp sửa mở không nổi nữa đây này. Cho nên lúc này định mua một cái kem để ăn, để lấy lại tinh thần. Dương Giang nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy đó không phải là quỷ, mà là cậu gặp phải hacker rồi. Trường Vĩ kinh ngạc nhìn Dương Giang. Không thể nào, thật sự là hacker hay là quỷ thật đó? Dương Giang nói. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tuyệt đối không thể nào là quỷ được. Đó chính là hacker, cậu bị hacker nên chết 3 lần. Thì ra là vậy, tôi còn nghĩ là gặp phải quỷ. Trường Vĩ trầm mặc suy tư. Dương Giang nhìn Trường Vĩ như đang nhìn một tên não ngắn. Chơi game bị người khác dùng hack giết chết, thế mà cậu ta lại nghĩ là quỷ, rồi khiến bản thân ngủ không được. Tên này đúng là quá giỏi. Dương Giang hỏi. Chỉ vì chuyện này mà cậu tìm tôi sao? Trường Vĩ gãi gãi đầu nói. Còn có chuyện khác, chỉ còn mấy người chúng ta may mắn sống sót sau chuyện ở trường học đúng không? Dương Giang nói. Đúng thế, sao vậy? Mấy bạn kia xảy ra chuyện gì à? Chuyện của Vương Sang Sang vừa mới kết thúc. Nếu hiện tại lại có người khác xảy ra chuyện thì đúng là quá xui xẻo. Trường Vĩ nói. Không, không có ai xảy ra chuyện gì hết. Chỉ là Triệu Lỗi đề nghị mọi người nên gặp mặt nhau một lần. Có mấy bạn bị chuyện ở trường học ảnh hưởng quá lớn, nên các bạn ấy muốn chuyển trường để tiếp tục học. Có điều chắc không ở trong thành phố đâu. Dương Giang trầm ngâm suy nghĩ. Chuyển trường, rời khỏi thành phố Đại Sương à? Hắn cảm thấy đây cũng là chuyện bình thường. Ở trường học xảy ra chuyện ma quỷ khủng bố như thế, chắc không ai có đủ dũng cảm để tiếp tục ở lại thành phố này nữa. Nhưng rời khỏi thành phố Đại Sương thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Không, không chắc sẽ như thế đâu. Chuyện linh dị không phải là chuyện chỉ xảy ra ở trong một khu vực đặc thù mà xảy ra trong phạm vi toàn cầu. Dương Giang nói. Chuyện chỗ khác cũng là cách hay. Có lẽ sau khi chuyển đi thì không xui xẻo nữa. Hắn không giải thích rõ ràng, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết đi thì tốt hơn hay là ở lại tốt hơn. Trường Vĩ nói. Nhưng tôi không có ý định tiếp tục đi học. Dựa vào chút thành tích của tôi có thi lên đại học cũng rớt thôi. Dương Giang hỏi. Vậy cậu định làm cái gì? Trường Vĩ tỏ ra một bộ dạng rất nghiêm túc nói. Đương nhiên là làm một chuyện không có tương lai. Làm ở công ty kiến trúc của cha tôi. Gần này, cha tôi đang xây dựng một tòa nhà ở ngoại ô. Tôi chuẩn bị đến công trường giám sát. À đúng rồi. Cậu có muốn đến đó hay không? Mặc dù đó không phải là vị trí trọng điểm, nhưng giao thông rất thuận tiện. Từ đó đi vào thành phố chỉ mất có 15 phút thôi. Tôi có thể bảo cho tôi mua cho cậu một căn phòng nhỏ. Dương Giang nghĩ nghĩ một lúc. Chừng nào rảnh tôi sẽ qua xem sao. Nếu như cần thì tôi sẽ xem xét chuyện mua nhà ở đó. Mẹ sắp sửa đi công tác về mà phòng trọ lúc trước lại không thể ở được nữa. Hơn nữa hiện tại trong tay hắn có tiền, có thể cân nhắc chuyện mua một ngôi nhà khác. Mặc dù hiện tại chuyện lình dị xảy ra không ngừng, nhưng Dương Gian vẫn phải tiếp tục sống, không thể ngồi chờ chết được. Trường Vĩ có chút hưng phấn. Cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ giữ cho cậu mấy căn nhà cao cấp. Dương Gian nói. Thế thì cảm ơn cậu. Trường Vĩ nói. Cảm ơn cái gì? Chỉ là việc nhỏ mà thôi. À đúng rồi, cậu đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn cơm với tôi hay không? Dương Gian vừa định đồng ý thì điện thoại của hắn chợt vang lên. Trên điện thoại hiển thị một cái tin nhắn. Chúng ta đã bị người khác theo dõi, chú ý bảo vệ tốt cái hộp. Là Nghiêm Lực. Sắc mặt Dương Gian lập tức ngưng trọng hẳn, sau đó nhắn tin lại. Đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm. Tôi chỉ nghe phong thanh có người đang thuê người, muốn cướp cái hộp kia. Tin tức chúng ta bắt được quỷ đã bị tiết lộ. Có thể là người của câu lạc bộ, cũng có thể là một số tổ chức nhỏ lẻ. Chuyện này khá là phức tạp, vũng nước khá sâu. Tôi chưa có tiếp xúc được nhiều nên không thể hiểu rõ được. Dương Gian lại gửi một tin nhắn. Đồ vật của người quỷ nhân mà bọn họ cũng dám cướp, bọn chúng chán sống rồi à? Nghiêm Lực trả lời. Bọn chúng đã tìm hiểu được năng lực của tôi, nên đoán được cực hạn của tôi sắp đến. Hơn nữa năng lực lệ quỷ của tôi không có tác dụng đối với người, thế nên bọn chúng mới không kiêng nể gì như vậy. Nhưng chắc chắn bọn chúng không biết được tin tức về cậu. Bởi vì cậu là cảnh sát quốc tế, không có ai có thể xem hồ sơ của cậu được. Dương Nhàn suy nghĩ một lát nói. Có cần giúp hay không? Tạm thời thì không cần, nhưng tôi lo lắng có người đang nhắm vào cậu. Nếu cậu giải quyết chuyện ở bên chỗ cậu một cách thuận lợi, tốt hơn nên đi giúp tôi một chút. Nếu tôi chết thì cuộc giao dịch này sẽ thất bại. Tôi đã liên hệ được với người mua. Đồng thời anh ta cũng gửi đến một vị trí tọa độ. Dương Gian nhìn điện thoại di động khẽ cau mày. Hình như mọi chuyện còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Chỉ là một cuộc giao dịch bình thường, lại hấp dẫn sự chú ý của một số người và một số thế lực, thậm chí đã đến mức độ truy sát rồi. Trong lòng Dương Gian rất là không thoải mái. Đây là đang phát điên hay sao? Ngay cả người quỷ nhân đều không để trong mắt. Bọn chúng quá ngông cuồng. Nhưng bất chợt, hắn lại nghĩ đến việc đa số người đều điên cuồng chỉ vì hai thứ là quyền lợi và tiền bạc. Chắc chắn những người đang nhắm vào cái hộp đều đến vì lợi ích. Chắc chắn là đến vì lợi ích. Giá của một con quỷ hẳn không chỉ dừng lại ở 100 triệu, bằng không sẽ không khiến cho người khác phải mạo hiểm để đối đầu với người quỷ nhân. Nói dễ nghe một chút thì người quỷ nhân là người khống chế ác quỷ, nhưng khó nghe hơn thì cũng là quỷ. Trường Vĩ hỏi, Dương Gian, sao vậy? Sắc mặt của cậu hình như không tốt lắm. Có chuyện gì à? Nói ra xem tôi có thể giúp gì hay không? Dương Gian lắc đầu nói. Có một chút phiền phức đến tìm tôi. Không cần ăn cơm nữa đâu. Tôi đi trước đây. Khi nào tụ họp thì báo cho tôi biết là được. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi nhất định sẽ đến. Nói xong, hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc này bên ngoài đường đã xuất hiện 6-7 người đàn ông mặc Âu phục. Khí thế hùng hằng đi vào quán cà phê, sau đó đuổi người khác ra ngoài và đóng cửa lại. Một loạt động tác rất trôi chảy, rất quen thuộc. Cuối cùng treo một tấm biển ngừng buôn bán trước cửa. Dương Giang chợt mở miệng, âm thanh hơi lớn. Trường Vĩ, cậu chạy mau đi, những người này đang tìm cậu đó. Trong bọn chúng rất giống với bọn bắt cóc tống tiền. Chắc là thân phận phú nhị đại của cậu đã bị lộ rồi đó, lần này nguy hiểm đây. Hả? Trường Vĩ đơ người một lát. Cậu ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mà nghe được câu này của Dương Gian có chút là lạ. Chỉ một giây sau, mấy người kia lập tức xông đến. Trương Vĩ hoảng sợ, co cẳng chạy. Còn mẹ nó, mau báo cảnh sát nhanh, tôi chạy đi trước đây. Một người chỉ vào Trương Vĩ hô to. Đứng lại, không có được chạy. Thế nhưng một người đàn ông trung niên đã cản lại và nói. Không cần để ý đến tên kia, hắn ta không phải là Dương Gian. Cậu ta mới đúng. Loại trò vặt này không cần lấy ra chơi cùng tôi. Chỗ của tôi có tin tức của cậu. Hình như là người cầm đầu của đám người này. Nói xong ông ta cầm mấy tấm hình ném lên trên bàn. Khung cảnh trong bức ảnh là ở trước cửa siêu thị. Bên trong có hắn, có Nghiêm Lực, Giang Diễm và đám người Lưu đội trưởng. Mấy người là ai? Dương Gian cất điện thoại di động ở trong tay, nhìn qua. Người đàn ông trung niên ngồi xuống. Tên tôi là Ngô Phong, là giám đốc của một công ty bảo vệ. Đây là danh thiếp của tôi. Rất vui khi được biết đến cậu, Dương Gian. Dương Gian nhìn qua tờ danh thiếp. Ngoại trừ tên và số điện thoại ra thì không có cái gì hết. Giống như đang che giấu tin tức của bản thân. Tìm tôi có chuyện gì? Mặc dù trong lòng đã hiểu rõ mục đích của bọn chúng, nhưng Dương Giang vẫn tỏ ra không biết gì hết. Ngô Phong nhìn xung quanh quán cà phê, thấy đám đàn em đã bao vây xung quanh và đuổi ra ngoài những người không liên quan như phục vụ hay là khách hàng. Ông ta mới nói. Trước tiên là tôi muốn chúc mừng cậu đã trở thành người quỷ nhân của thành phố Đại Sương. Rất khó để nghĩ ra rằng trước đó cậu vẫn còn là học sinh cấp 3. Cậu rất đặc biệt, là một nhân tài hiếm có. Cậu muốn làm việc ở công ty của chúng tôi hay không? Mỗi tháng tôi trả cậu 10 vạn tiền lương. Dương Giang gật gật đầu. Được, nhưng trước tiên phải trả trước cho tôi 3 tháng tiền lương. Cái gì? Lần này người bị sững sờ lại là Ngô Phong. Lời nói của ông ta chỉ là để thăm dò Dương Giang mà thôi. Xem thử mức độ hiểu biết của hắn đối với người quỷ nhận ra sao. Bản thân hắn có đủ thông minh và chín chắn hay không mà thôi. Chứ thật ra ông ta không có ý định tuyển hắn làm nhân viên. Dương Giang khinh thường. Sao vậy? Ông để cho tôi qua công ty ông làm việc. Tiền lương cũng trả cao như thế mà không dám cho tôi ứng trước tiền lương hay sao? Vừa nhìn là biết mấy người là bọn lừa đảo. Ngô Phong cười nói. Nếu cậu đến công ty tôi làm thì đừng nói là 3 tháng. Cho dù là 1 năm tôi cũng sẽ cho cậu ứng. Đây sẽ là một chuyện khá nở mày nở mặt. Nếu ông ta có thể mời được một người quỷ nhân về làm việc cho ông ta. Chẳng lẽ tên Dương Giang này chưa thấy tiền hay sao? Mới có mấy chục vạn mà đã đồng ý. Xem ra tên này chỉ là học sinh tức cấp 3, chả có tí kinh nghiệm xã hội nào hết. Dương Giang không định bỏ đi sau khi nhìn thấy đám người này. Hắn quyết định thử tiếp xúc với bọn chúng xem sao. Bởi vì hắn không nên sợ phiền phức, phải để phiền phức sợ hắn mới đúng. Dương Giang tỏ ra hưng phấn. Tiền lương 1 năm là 120 vạn. Đây chính là rất nhiều tiền à. Coi như quản lý của các công ty xí nghiệp bình thường cũng không thể nào có tiền lương lớn như thế này. Cứ quyết định như thế đi. Ông đưa tiền cho tôi sẽ đến công ty của ông làm việc. Nhìn bộ dạng hưng phấn của hắn, Ngô Phong không khỏi xem thường. Loại gà mờ mới bước chân vào xã hội này đúng là dễ đối phó. Sau đó ông ta lấy ra một tấm hình. Chuyện nhỏ, nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu có nhận ra cái hộp này hay không? Bên trong ảnh là một chiếc hộp làm bằng vàng, giống như cái hộp của Nghiêm Lực và hắn dùng để nhốt quỷ. Cái hộp này vốn dĩ nằm trong tay của Nghiêm Lực. Khi hắn ta đi ra từ siêu thị, chắc là đã đưa cho cậu rồi. Công ty chúng tôi đang tìm mua thứ này. Nếu như cậu có thể lấy ra, tôi sẽ mua lại với giá 1.000 vạn. Còn người tôi rất công bằng, thẳng thắn trong làm ăn, nên không có lừa cậu làm gì. Cái hộp này được làm bằng vàng, có giá khoảng 240 vạn. Tôi mua lại với giá 1.000 vạn là cậu đã lời lớn rồi. Cậu cảm thấy thế nào? Dương Giang nói. Thật ra Nghiêm Lực có đưa cho tôi một cái hộp như thế. Anh ta bảo tôi cất giùm anh ta mấy bữa, nhưng hiện tại không còn nữa. Ngô Phong lập tức hỏi. Không còn, tại sao lại không còn nữa? Tôi đã nộp rồi. Dương Giang nói. Nghe nói dùng nó có thể đổi được chức vị cảnh sát quốc tế, là nhân viên chính thức nên tôi đã nộp lên cho họ rồi. Bọn họ còn khen tôi có phẩm chất cao thượng nữa, làm cho tôi hưng phấn mất 2-3 ngày. Nghe hắn nói như thế, Ngô Phong thiếu chút nữa bị hộc máu. Tên này ngây thơ đến thế hay sao? Đó là thứ được thu mua với giá cao. Các nước phải chen nhau tranh cướp, vậy mà cậu ta lại nộp không lên. Cậu đang lừa tôi, cậu không thành thật chút nào. Ngô Phong trấn định lại, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Dương Giang. Bây giờ Dương Giang lấy cái điện thoại vệ tinh ra và nói. Tôi không có lừa ông đâu. Đây này, đây là thứ bọn họ phát cho tôi đó. Mấy ngày nữa sẽ cử tôi đi tham gia thi cử gì đó. Đây là điện thoại di động vệ tinh của cảnh sát. Chỉ cần liếc qua Ngô Phong đã nhận ra được. Nhưng sau đó ông ta có cảm giác đang đắm vào không khí. Ngô Phong không thể nào nghĩ đến cái hộp đã bị Dương Giang nộp cho cảnh sát quốc tế. Ngô Phong có chút tức giận. Vì sao cậu lại nộp? Sao cậu có thể từ bỏ cái hộp bằng vàng để nộp lên chứ? Chẳng lẽ cậu không biết bên trong là cái gì hay sao? Cậu tham gia vào chuyện lần đó ở siêu thị cùng với Nghiêm Lực. Không có khả năng Nghiêm Lực không nói cho cậu biết cái gì hết. Thiếu thốn tin tức, tình báo khiến cho Ngô Phong không biết gì về Dương Giang hết. Chỉ biết hắn là một học sinh cấp 3 mới trở thành người quỷ nhân mà thôi. Mà Dương Giang lại lợi dụng điều này, giả vờ tỏ ra cái gì cũng không biết để moi tin tức từ ông ta. Dương Giang nói. Tôi biết mà, trong đó có một con quỷ, do tôi và Nghiêm Lực cùng bắt được nó rất là nguy hiểm. Ông không biết lần đó chết bao nhiêu người đâu. Thứ nguy hiểm như thế này thì phải giao cho quốc gia xử lý, tôi không dám cất nó trong nhà đâu. Đúng rồi, các ông mua con quỷ kia làm cái gì? Cái đó thì làm được cái gì chứ? Ngô Phong nói. Có tác dụng rất lớn, đã có thí nghiệm thành công rồi. Vừa nói đến đó, ông ta đã ý thức được mình lỡ miệng nên dừng lại không nói nữa. Dương Giang hỏi, thí nghiệm về cái gì vậy? Đây là bí mật, nếu cậu không cầm cái hộp kia thì không có gì để nói nữa. Ngô Phong lạnh lùng đứng lên rồi chuẩn bị bỏ đi. Cái hộp kia bị nộp mất rồi, Dương Giang cũng đã trở thành cảnh sát quốc tế, không còn tác dụng gì với ông ta hết. Tiếp tục nói chuyện cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. À, khoan đã, Dương Giang kêu bọn hắn. Còn có chuyện gì nữa? Dương Giang nói, thật ra vừa rồi là tôi nói dối đó, đã lừa mấy người rồi, xin lỗi nhé. Thật ra tôi chưa có nộp cái hộp kia lên, nó vẫn còn ở trong người của tôi. Ngô Phong đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Cậu nói thật không? Thứ đó còn nằm trong tay của cậu. Dương Giang tỏ ra nghiêm túc gật gật đầu. Là thật, con người tôi luôn nói chuyện chân thành, ngay thẳng. Nếu như thế, tôi mua 1.000 vạn, cậu có bán hay không? Ngô Phong lại ngồi xuống, tiếp tục câu chuyện lúc trước. Nếu cậu nộp lên trên, thì cậu sẽ không nhận được dù chỉ 1 xu. Mà cảnh sát quốc tế cũng không phải là nghề nghiệp gì tốt đẹp. Chắc cậu đã gặp qua chuyện lên dị rồi phải không? Vậy cậu có dám đảm bảo mỗi lần xảy ra chuyện lên dị, thì cậu có thể xử lý quỷ mà vẫn còn sống? Đây là một nghề nghiệp rất nguy hiểm. Cậu còn trẻ mà, còn có nhiều thứ cậu chưa kịp hưởng thụ đâu. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, cứ quẩy nhiệt tình lên. Đó mới là việc cậu cần làm để hưởng thụ cuộc sống. Đưa cái hộp cho tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. Dương Giang nói, tôi muốn nhận tiền trước, sau đó mới đưa cho ông. Được, nhưng tôi muốn xem hàng trước. Ngô Phong nói, sau đó ra hiệu với đám người sau lưng, không có cái gì gọi là giao dịch hết, cũng không có 1.000 vạn. Ý định của bọn chúng là muốn trực tiếp cướp đoạt, dù sao thì bọn chúng đã tham dự vào chuyện này rồi, cho nên nếu cướp được đó thì bọn chúng sẽ lời to. Dương Giang lắc đầu. Không, không có được đâu. Lúc trước ông có nói là cho tôi ứng trước 1 năm tiền lương, còn có 1.000 vạn nữa. Nhưng hiện tại tôi chưa được đồng nào hết. Tôi không tin tưởng ông lắm. Nếu không thấy tiền tôi sẽ không lấy nó ra đâu. Một tên đứng bên cạnh tỏ ra hung dữ nói. Này tiểu tử, người đừng có không biết điều như thế chứ. Chúng ta... Ngô Phong quay đầu ra hiệu một cái, sau đó nói. Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ cho cậu 1 năm tiền lương. Sau đó cậu cho chúng tôi xem cái hộp. Khi nào chúng tôi xác nhận được cái hộp kia là thật, thì chúng tôi sẽ tiếp tục giao dịch với cậu. Cậu thấy thế nào? Nếu có thể, ông ta không muốn ra tay với người quỷ nhân. Ông ta còn chưa biết đặc điểm của con quỷ trong người dân gian là gì. Có thể sẽ giống như nghiệm lực không có uy hiếp đối với người, nhưng cũng có thể sẽ rất khó đối phó. Hơn nữa, khi đánh bạc thì sẽ có thua có thắng. Cho nên nếu có thể bỏ ra chút tiền nhỏ để không cần đánh bạc, mà vẫn có thể giải quyết mọi chuyện, đương nhiên là ông ta đồng ý. Dương Giang lôi ra một cái điện thoại di động và nói, thế cũng được, chuyển khoản đi, đây là số tài khoản ngân hàng của tôi, nhận được tiền tôi sẽ đi lấy đồ. Ngô Phong suy nghĩ được một lúc, do dự nhìn Dương Giang. Bộ dạng của Dương Giang bây giờ rất ngây thơ, lại có chút hưng phấn, có lẽ là đang ảo tưởng suy nghĩ xem nên sử dụng 1.000 vạn này như thế nào. Được rồi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. Ngô Phong dùng điện thoại chuyển khoản. Chỉ một lát sau, Dương Giang nhận được thông báo từ điện thoại là tiền đã vào tài khoản, số dư còn lại là 100 đồng. Sao chỉ có 100 đồng trong tài khoản vậy? Có phải ông đã chuyển sai hay không? Ngô Phong nhìn con số trên điện thoại của Dương Giang, nhìn thấy số dư còn lại thì ông ta mới yên tâm. Đây đúng là một cậu học sinh nghèo, vừa mới trở thành người quỷ nhân nên không có kinh nghiệm gì. Thật xin lỗi, lúc nãy không cẩn thận bấm nhầm. Thôi, cứ coi 100 đồng này là tiền tôi mời cậu ăn cơm vậy. Sau đó ông ta lại chuyển tiền. Lần này thì đúng là 120 vạn. Nhận được rồi, quá tốt, rất cảm ơn ông. Dương Giang tỏ ra rất kích động, nắm lấy tay của ông ta. Ngô Phong nói, không cần như vậy đâu, hiện tại có thể dẫn tôi đi lấy cái hộp chưa? Dương Giang gật đầu, đương nhiên, đi theo tôi. Hắn dẫn theo đám người rời khỏi quán cà phê, sau đó dọc đường đi về phía trước. Có xa không? Chúng tôi có xe, có thể chở cậu đi. Ngô Phong nhìn Dương Giang đang đi thẳng về phía trước, nhíu mày suy nghĩ. Ông ta có cảm giác có cái gì đó sai sai. Dương Giang quay đầu nhìn bọn chúng và nói, tôi đậu xe ở phía trước, hay là các ông vào xe ngồi chờ, tôi đi lấy xe xong sẽ quay lại. Không cần đâu. Ngô Phong sao có thể yên tâm để cho Dương Giang rời khỏi tầm mắt của ông ta. Thế nhưng càng đi, ông ta càng phát hiện có cái gì đó không đúng. Người đi đường càng ngày càng ít, cuối cùng không còn ai đi lại nữa. Từ từ, Ngô Phong vội vàng gọi hắn lại. Thấy xung quanh không còn người nào nữa thì sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc này Dương Giang mới quay đầu lại cười nói. Hiện tại mới phát hiện ra à? Thật sự xin lỗi. Tôi lại lừa các ông. Lúc nãy khi đang nói chuyện với ông, tôi đã báo cảnh sát rồi. Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên, nằm rạp xuống đất. Một giây sau, ở các cửa hàng xung quanh, một đám cảnh sát mặc quần áo bình thường lao ra. Lần này không phải là chuyện lên dậy, mà là vụ án hình sự nên toàn bộ cảnh sát đều cầm súng. Tên tiểu tử nhà ngươi. Ngô Phong trợn mắt, tức giận, xém tí nữa là định xông lên đánh hắn. Dương Giang chỉ vào trán của mình và nói. Rất tức giận, rất muốn đánh người khác. Vậy thì đến đây đi, đến đây, đến đánh tôi này. Đúng rồi, đánh vào chỗ này này. Ngô Phong mắng to, mẹ nó, tên này thật sự xấu xa. Chẳng những lừa tiền của ông ta còn kêu cảnh sát đến bắt ông ta. Trên đời này sao còn lại còn tồn tại loại người vô liêm sỉ như thế này chứ? Mặc dù rất tức giận, nhưng ông ta không dám xông lên. Dương Giang cười lạnh. Đối phó với đám người các người, còn cần tôi phải dùng đến năng lực lệ quỷ hay sao? Thế nhưng các người cần phải cảm thấy may mắn, vì tôi không có ra tay. Nếu tôi ra tay, tôi sẽ để cho các người biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong, không thèm quan tâm đến ánh mắt hung ác của những người khác. Hắn đi đến nói. Lưu đội trưởng, những người này định bắt cóc tập kích tôi. Tôi nghi ngờ bọn chúng có cầm theo vũ khí có phạm vi sát thương lớn. Anh phải cẩn thận một chút. Lưu đội trưởng chào một cái sau đó nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ bắt hết, không để lọt một tên lưu manh nào. Dương Giang nói. Vậy thì tốt, chỗ này phải làm phiền anh rồi. Tôi còn chút việc, cần phải rời khỏi nơi đây. Tập kích cảnh sát thì phải chịu tội danh như thế nào? Hẳn có thể từ kết cục của quản lý Lý lúc trước để đoán ra được. Dương Giang sờ sờ con mắt trên mu bàn tay, không cảm giác được sự nóng nảy của chúng thì trong lòng an tâm hơn một ít. Nếu có thể sử dụng đầu để giải quyết, chắc chắn hắn sẽ không dùng lực lượng của lệ quỷ để làm gì. Như thế có thể trì hoãn thời gian sống lại của lệ quỷ. Chỉ tiếc là không có lừa được 1.000 vạn kia, nếu không lần này lời to rồi. Cho nên, ai nói bọn chúng đến gây phiền phức, rõ ràng là bọn chúng đến tặng tiền mà. Đều là một đám người tốt. Trong lòng Dương Giang tặng cho Ngô Phong một cái thẻ người tốt. À, tại một khu nhà nào đó, một tiếng hét thảm của một người nào đó vang lên. Mặc dù cửa chính đã đóng chặt nhưng bên trong có cả đống người đàn ông đang đứng. Mỗi người đều mang âu phục, thân hình rất cường tráng. Ngự quỷ nhận. Thử người không ra người, quỷ không ra quỷ này, tao cũng đã gặp không ít rồi. Nghiêm Lực, mày không phải là tên thê thảm nhất trong đám bọn họ đâu. Mặc dù tao không có can đảm để đối mặt với quỷ, cũng không có bản lĩnh kia, nhưng đối phó với người thì tao rất có kinh nghiệm. Một người thanh niên có chút lạnh lùng, trên tay cầm một cây gậy sắt, nhìn Nghiêm Lực đang bị trói trên cây cột. Hỏi mày lại một lần nữa, có phải mày đã bắt được con quỷ ở trong siêu thị hay không? Có phải nó đang nằm trong tay của thằng có tên là Dân Gian hay không? Nghiêm Lực nằm trên mặt đất, cơ thể anh ta dính đầy máu. Tao không biết, mà có biết tao cũng không có nói. Có bản lĩnh thì đi bắt con quỷ trong người tao đi. Mặc dù Nghiêm Lực là ngự quỷ nhân, nhưng năng lực của anh ta quá yếu, hơn nữa hiện tại lại bị trói hai tay lại nên không còn cách nào hết. Dây xích này còn có mấy cây đinh đều được làm từ tử thép, trộn với vàng. Mặc dù bị bớt xén mất một chút nguyên liệu, nhưng để đối phó với loại ngự quỷ nhân như Nghiêm Lực thì dư rồi. Còn quỷ trong cơ thể mày thì có tác dụng gì chứ? Cái tao cần là thứ kia, không liên quan gì đến mày. Tao đã phái người đi gặp tên Dương Giang kia rồi. Chỉ cần tao xác định được thứ kia ở trong tay tên kia, thì hôm nay mày sẽ chết chắc. Lấy tính tình của mày, chắc chắn mày sẽ không thể nào giao nó cho một tên gà mờ được. Cho dù tên đó có là ngự quỷ nhân cũng vậy thôi. Người thanh niên lạnh lùng này gọi là Hắc Thiểu Văn. Hắn ta là người phụ trách lần hành động này. Nghiêm Lực nghiến răng nghiến lợi nói. Tao mà chết thì con quỷ kia sẽ chạy ra. Mày cũng đừng hòng mà sống tốt. Hắc Tiểu Văn cười lạnh. Cái đó có liên quan gì tới tao? Khi đó tao đã chạy mất tiêu rồi. Để mấy tên cảnh sát quốc tế đến chui đít là xong. Mày cho rằng tao sẽ sợ mày chết hay sao? Quỷ là quỷ, người là người. Hai cái đó không có giống nhau. Có dọa tao cũng vô dụng mà thôi. Tao đã tham dự vào rồi. Nói xong, lại cầm gậy sắt hung hăng đập trên đầu của Nghiêm Lực một phát. Nghiêm Lực hét thảm một tiếng, trên đầu bị lõm xuống giống như sắp sửa bị đập bể vậy. Nếu là người bình thường thì chắc đã bị chết rồi, nhưng nghiệm lực chỉ hét thảm mà thôi, không có dấu hiệu nào tỏ ra anh ta sắp chết. Mẹ nó, xương tên này thật là cứng, đánh thế nào cũng đều không có chết, nhưng mày cũng chỉ có chút năng lực đó mà thôi. Hắc Tử Văn lại dùng gậy đập vào cánh tay của nghiệm lực, xương cốt của nghiệm lực đều bị đánh vỡ, da thịt tróc ra, máu tươi chảy ra không ngừng, máu me đầy mặt, nhưng anh ta vẫn ngẩng đầu cười thảm. Mày có đánh tao thế nào đi nữa, đều vô dụng thôi. Dù sao, tao không sống được bao lâu nữa, người khác đừng hòng mơ đến cái hộp kia. Hắc Tử Văn nghe như thế, nghe lập tức nhíu mày. Ấy là gì? Mày thật sự đã đưa thứ đó cho thằng gà mờ dân gian kia? Một tên ngự quỷ nhân mới, cái gì cũng không biết, vậy mà mày có thể yên tâm giao cho tên đó hay sao?